Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3084, chấn kinh, luân hồi nhận tiên tử vậy mà là như thế này luyện chế vỏ đao. Góc chuyện audio.com, tiến đến trước Tô Thị A Thập Lục đã làm tốt các loại tâm lý chuẩn bị thứ 5 thiên đạo di vật thư hàng hiện tại thiếu thốn, cũng chỉ có thứ 5 thiên đạo thuộc tính A Thập Lục đối trên cổ Bạch Long tỷ tỷ nói. Còn có thần bí đệ nhất thiên đạo, Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Khoảng thời gian này, trừ bồi tại Tô Thị A Thập Lục bên người bên ngoài, nàng thời gian còn lại hoặc là bồi tiếp Tống Thư Hàng tự ngã thi. Luận đạo, hoặc là đi theo Tống Thư Hàng bàn thể bên người xem kịch cho nên đối Tống Thư Hàng trạng thái có hiểu biết. Trước mắt Tống Thư Hàng ngưng tụ toàn thân, phá bất hủ cơ hồ hội tụ lịch đại tất cả thiên đạo thuộc tính, liền thiếu hiện tại A Thập Lục sắp tiếp xúc. Thứ 5 thiên đạo di vật, cùng khai sơn thiên đạo, vậy nếu như có khả năng. Nghĩ biện pháp để, luân hồi nhận, đồng ý đi gặp Thư Hàng một mặt, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, nàng có nho nhỏ thu thập chứng, có nhiều thứ nàng đều hy vọng có thể tận lực thu thập hoàn mỹ. Phía trên đây là lấy cớ, nàng chính là đơn thuần muốn tận lực để Tống Thư Hàng tập hợp đủ các loại thiên đạo. Bất hủ tin tức, nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Long tỷ tỷ khăn quàng cổ, đem Bạch Long tỷ tỷ kéo càng dẹp càng dài về sau, khẩn trương Tô Thị A Thập Lục tiến vào. Luân hồi nhận cung điện. Mở cửa lớn ra, vào mắt lại không phải rộng lớn cung điện không gian, nguyên bản rộng lớn cung điện không gian bị ngăn chặn, chỉ để lại một đầu hẹp dài thông đạo. Vô cùng hẹp, cảm giác chỉ có rộng một tấc độ, liền Tô Thị A Thập Lục đều chỉ có thể nghiêng người xâm nhập. Nếu như đổi thành Vũ Nhu Tử, nhìn thấy cái thông đạo này về sau, chỉ có thể cúi đầu than nhẹ, thất lạc rời đi. Thông đạo bên trong còn tràn ngập đại lượng sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn. A Thập Lục nghiêng người xâm nhập cái thông đạo này, chậm rãi tiến lên. Lại nói, cái thông đạo này là cái gì đặc thù phong ấn loại hình sao? Tô Thị A Thập Lục một bên tiến lên, một bên nghi hoặc hỏi. Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu. Không, chính là cái phổ thông nhỏ hẹp thông đạo, có thể là cung điện chủ nhân yêu thích. Người càng đi về phía trước đi, có lẽ liền sẽ rộng rãi. Tại bên trong tòa cung điện này, liền trường sinh giả. Thần thức, đều nhận áp chế, Bạch Long tỷ tỷ thần thức càn quét cũng chỉ có thể quét ra 10 mét có hơn khu vực. Tô Thị A Thập Lục thở dài, cố gắng hấp khí, cũng phối hợp. Xúc cốt công, loại hình thủ đoạn, để cho mình tiến lên thuận lợi một chút. Đi nửa ngày về sau, con đường phía trước căn bản không có biến. Rộng rãi, cảm giác, đồng thời Tô Thị A Thập Lục ẩn ẩn cảm giác được một chút chi tiết. Là vỏ đao tạo hình, nàng lên tiếng suy đoán nói. Từ cửa vào sau khi đi vào, cùng nhau đi tới, đầu này thông đạo thật dài tạo hình, cảm giác tựa như là to lớn vỏ đao nội bộ. Nghĩ, A Thập Lục đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ thông đạo vách tường. Vách tường truyền ra kim loại cảm nhận tiếng vang. Cái thông đạo này thật sự là, luân hồi nhận, vỏ đao biến thành, Bạch Long tỷ tỷ ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Nói đúng ra, là nàng phụ trợ nhân cách cùng hơn 100 cái tiểu thập lục thảo luận ý nghĩ. Ý tưởng gì, Bạch Long tỷ tỷ hỏi, cần ta phối hợp sao? Ta nghĩ đến có thể hay không đối đầu này, thông đạo, sử dụng một chút dưỡng đao thuật thử một chút. Tô Thị A Thập Lục đáp, góc chuyện audio.com, nàng nói, dưỡng đao thuật không phải Tống Thư Hàng loại kia, mà là rất chính quy tu chân giới dưỡng đao pháp. Nàng là rất trẻ trung lúc liền lĩnh ngộ ra, đào ý thiên tài tự nhiên hiểu được dưỡng đao thuật. Bạch Long tỷ tỷ khóe miệng giật một cái, chấm, người đây là bị Tống Thư Hàng tên kia lây bệnh sao? Mặc kệ thứ gì, đều muốn đi lên dưỡng một dưỡng. Bất quá, cái này Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật nói thật hiệu quả thật sự không tệ. Nếu không, thử một chút, Bạch Long tỷ tỷ trả lời, Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu. Tại như thế nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, nàng gật đầu liên tục đường cong đều thụ ảnh hưởng, gật đầu dùng quá sức nàng nhỏ long giác sẽ đụng vào vách tường. Sau đó, nàng một bên di chuyển về phía trước, vừa bắt đầu nếm thử ngưng tụ dưỡng đao thuật tiểu xảo hai tay đặt tại trên vách tường theo thân thể hướng về phía trước bình di. Ước chừng 10 hơi về sau, từ Tô Thị A Thập Lục trên hai tay có dưỡng đao thuật quang huy sáng lên. Ôn nhu quang huy đầu tiên là từ Tô Thị A Thập Lục giữa ngón tay hiển hiện quang huy bao vây lấy A Thập Lục màu hồng móng tay nhọn dần dần lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Sau đó, dưỡng đao thuật quang huy lại kéo dài dòng dã 20 hơi thở tả hữu thời gian, mới chậm rãi dừng lại. Chỉ là cái này thời gian, liền đầy đủ Tống Thư Hàng soát lấy. Tức, vì tính toán đơn vị, dưỡng đao thuật, nhưng là chân chính, dưỡng đao thuật quá trình, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chân chính, dưỡng đao thuật tại quang huy đình chỉ về sau, cần thông qua, dưỡng đao thuật tạo dựng lên cùng pháp khí ở giữa liên hệ, đem thi thuật giả. Tâm ý, truyền đạt cho pháp khí, cường hóa pháp khí cùng tự thân ở giữa liên hệ, cùng sử dụng linh lực của mình một chút xíu tầm bổ pháp khí. Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật, sở dĩ bị các tiền bối định giá, mạc đắc linh hồn, cũng là bởi vì hắn hoàn toàn không có cái này quá trình. Tựa như là chân chính tác giả tại gõ chữ trước muốn đánh trước cái tế cương, nghĩ kỹ kịch bản chi tiết, nhìn xem độc giả bình luận, tổng kết một chút trước thiên kịch bản, lại đóng lại mạng lưới, nghiêm túc gõ chữ. Nhưng một cái hư giả tác giả, mở ra uất chính là làm. Tô Thị A Thập Lục một bên tiến lên, một bên kéo dài, dưỡng đao thuật đến tiếp sau khâu. Một lát sau, một cái bình hòa nữ tử thanh âm từ cuối lối đi truyền đến. Ngươi là Tô Thị đệ tử sao? Ngươi, dưỡng đao thuật không đúng vị A, đồng dạng là Tô Thị, dưỡng đao thuật ngươi hiệu quả còn không quá đi. Tô Thị A Thập Lục ngay tại thi triển, dưỡng đao thuật động tác cũng hơi cứng đờ. Bạch Long tỷ tỷ trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nữ tử này thanh âm, hẳn là chịu qua Tống Thư Hàng. Dưỡng đao thuật, hay sao, là luân hồi nhận tiền bối sao? Tô Thị A Thập Lục phóng bình tâm thái, lên tiếng hỏi. Là ta không sai, ngươi lại chậm rãi tiến đến, ta tại cuối thông đạo chờ ngươi. Trên đường, dưỡng đao thuật đừng có ngừng, bỏ qua kế tục rườm rà khâu, trực tiếp soát quang huy thử một chút. Cái kia bình hòa nữ tử thanh âm tiếp tục nói. Bạch Long tỷ tỷ tại A Thập Lục bên tai nhỏ giọng nói. Tuyệt đối là Thư Hàng, dưỡng đao thuật không sai được. Luân hồi nhận tiền bối, ngươi gặp qua Thư Hàng sao? Tô Thị A Thập Lục trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Mặc kệ đối phương có hay không tiếp xúc qua Thư Hàng, nàng dù sao cũng phải làm cho. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, cái tên này ở trước mặt đối phương biểu diễn tốt nhất có thể gây nên. Luân hồi nhận, hứng thú, để nàng có thể gặp một lần Thư Hàng. Tống Thư Hàng, bình thản nữ tử thanh âm ngược lại tràn ngập nghi hoặc. Ta chưa từng nghe qua. Tô Thị A Thập Lục đại não nhanh chóng vận chuyển, nàng cảm giác dưỡng đao thuật có lẽ sẽ là cái đột phá khẩu, nàng đang nghĩ biện pháp thông qua dưỡng đao thuật làm cầu nối, đem Tống Thư Hàng giới thiệu cho luân hồi nhận tiền bối. Bất quá trước đây không lâu ta đang ngủ say thời điểm. Đột nhiên có vị Tô Thị đệ tử đối ta giải nghệ. Vỏ đao, thi triển Tô Thị, dưỡng đao thuật. Hắn dưỡng đao thuật liền đã phẫn diễn đến cực hạn, hiệu quả nổi bật ta rất vừa ý cái kia bình thản giọng nữ chậm rãi nói. Cũng chính bởi vì hắn, dưỡng đao thuật nguyên nhân ta mới có thể từ vạn năm ngủ say bên trong tỉnh lại. Người rất may mắn, là vạn năm qua cái thứ nhất tiếp xúc đến ta thanh tỉnh trạng thái Tô Thị đệ tử. Đây chính là lúc ấy Tô Thị che đậy tiên tử nói với Tống Thư Hàng. Đối A Thập Lục chỗ tốt, thanh tỉnh trạng thái luân hồi nhận có thể cho A Thập Lục mang đến càng lớn cơ duyên. Đối diện, Tô Thị A Thập Lục mềm mại lòng bàn tay dán, vách tường, lần nữa rơi vào trầm tư. Tô Thị đệ tử, Tô Thị, dưỡng đao thuật, nàng vốn cho rằng luân hồi nhận tiền bối có thể là tiếp xúc đến Tống Thư Hàng, kết quả là vị Tô Thị đệ tử. Không phải Thư Hàng, Tô Thị bên trong có đặc biệt am hiểu, dưỡng đao thuật đệ tử sao? Mà lại, thiên hà Tô Thị nội bộ lưu truyền, dưỡng đao thuật cảm giác cùng tu chân giới dưỡng khí pháp cũng không quá lớn khác nhau a. Năm đó ta lưu lại Tô Thị truyền thừa về sau, cố ý đem dưỡng đao thuật môn này công khóa liệt vào trọng điểm bên trong trọng điểm, quả nhiên là có hiệu quả. Chắc hẳn lúc này, dưỡng đao thuật hiệu quả khẳng định có hiệu quả. Mà lại, chúng ta còn có thể tế thủy trường lưu, mỗi ngày soát bên trên mấy vòng, dưỡng đao thuật. Bình thản nữ tử thanh âm bên trong tràn đầy vui vẻ hương vị. Thiên hà Tô Thị, dưỡng đao pháp bên trong có càn khôn, mà lại là luân hồi nhận cố ý an bài. Tô Thị A Thập Lục vừa nghe vừa suy tư, đồng thời nàng trên hai tay, dưỡng đao thuật quang huy lần nữa sáng lên, nàng án lấy phân phó trừ đi rườm rà dưỡng đao quá trình. Bất quá dù cho bỏ đi cái kia quá trình, nàng vẫn như cũ cần gần 40 hơi thở thời gian, mới có thể thi triển một phát dưỡng đao thuật. Đúng rồi, nói đến, ngươi, dưỡng đao thuật bên trong, cũng có vừa rồi cái kia Tô Thị đệ tử hương vị. Mùi vị kia, là trên người ngươi phát ra. Luân hồi nhận tiên tử đột nhiên lại lên tiếng nói. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt trong lòng hơi động. Bạch Long tỷ tỷ nghe đến đó, râu rồng đều kém chút đánh quyển. Chấm, là trái tim của ta sao? Tô Thị A Thập Lục trong lồng ngực viên kia bá tống lưu ly trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Không sai, trái tim của ngươi không phải chính ngươi. Bình thản nữ tử thanh âm hơi kinh ngạc, có thể đem trái tim đều giao cho ngươi, xem ra là cái không tệ nam nhân. Tô Thị A Thập Lục hai gò má ửng đỏ, là cái không tệ nam nhân, đáng tiếc đã tuyệt dục. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, A Thập Lục nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Long tỷ tỷ ngăn lại nàng nói tiếp. Đồng thời, nội tâm của nàng rất nhảy nhót, không nghĩ tới Thư Hàng, đã cùng luân hồi nhận tiền bối có tiếp xúc. Góc truyện audio.com mà lại, luân hồi nhận tiền bối đối Thư Hàng ấn tượng đầu tiên rất tốt. Kể từ đó, nàng muốn vì Tống Thư Hàng tranh thủ một chút cũng sẽ biến dễ dàng một chút. Luân hồi nhận tiền bối, kỳ thật Thư Hàng hắn không phải Tô Thị đệ tử. A Thập Lục lên tiếng giải thích nói, không phải Tô Thị đệ tử, vậy hắn cũng họ Tô. Luân hồi nhận tiên tử sững sờ, Thư Hàng hắn họ Tống. A Thập Lục có chút xấu hổ nói, luân hồi nhận tiên tử có chút dừng lại. Lão nửa ngày sau, luân hồi nhận tiên tử đau lòng nói, lại là họ Tống, chúng ta Thiên Hà Tô Thị chẳng lẽ là chuyên môn vì hắn Tống ra bồi dưỡng nàng dâu sao? Các ngươi từng cái, làm sao lại nhìn chằm chằm vào họ Tống không thả? Liền không thể tìm cái họ khác, ta Thiên Hà Tô Thị thật vất vả bồi dưỡng ra được tiểu tiên tử, dựa vào cái gì cũng phải làm cho họ Tống ủi rồi. Nàng tại ngủ say trước cũng tiếp xúc qua mấy vị Tô Thị tiên tử, trong đó có mấy cái đều bị họ Tống ủi. Lúc này Vạn Năm vừa mở mắt gặp gỡ cái thứ nhất Tô Thị tiểu tiên tử ủi nàng lại là họ Tống. Mà lại người ta liền, trái tim, đều đưa cái này đạo lữ quan hệ cũng trốn không thoát. Không được tương lai phải lập đầu mới ra quy, về sau họ Tống đều muốn ở dễ tiến đến, nhưng nghĩ nghĩ về sau, luân hồi nhận tiên tử lại thở dài. Tình cảm loại vật này, vẫn là không nên miễn cưỡng. Vạn nhất bởi vì ở dễ nguyên nhân, thương tổn tới Tô Thị tiểu tiên tử nhóm cùng đạo lữ tình cảm chung quy không đẹp. Hẳn là chỉ là trùng hợp đi, ta cùng Thư Hàng gặp nhau, hoàn toàn là trùng hợp. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, được rồi, tình cảm của các ngươi sự tình ta không tham dự. Luân hồi nhận tiên tử thở dài, ngươi buông lỏng, ta kéo ngươi tiến đến, chờ đưa ngươi trạng thái ổn định về sau ta muốn gặp một lần trong miệng ngươi Tống Tô Hàng. Được, Tô Thị A Thập Lục ngọt ngào cười nói, nàng lúc đầu nghĩ nửa ngày chính là muốn tìm một cái cơ hội, đem Tống Thư Hàng đề cử cho luân hồi nhận tiên tử. Kết quả hiện tại, đối phương chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, chính hợp A Thập Lục tâm ý thuận lợi như vậy. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, nàng hiện tại bàn thành khăn quàng cổ hình, chân sau móng vuốt nhỏ vừa vặn có thể làm được loại sự tinh này. Từ khi Thư Hàng liên thủ với Bạch về sau, cảm giác vận khí của hắn cũng trở nên càng tốt hơn. Mặc dù Thư Hàng tự thân vận khí, ngay từ đầu cũng liền không tệ. Nhưng bây giờ, tại một chút việc nhỏ bên trên đều có thể nhìn ra Tống Thư Hàng tất cả tại biến càng thêm thuận lợi, như là xóa đi dầu đường băng, trượt căn bản không dừng được. Lúc này, luân hồi điện chỗ sâu truyền đến một đạo nhu hòa lực kéo, rơi trên người Tô Thị A Thập Lục ôn nhu mà đưa nàng kéo đến cuối lối đi. Cuối thông đạo chỗ, là một chương to lớn bàn tròn. Một vị đội nón đại mỹ nhân ngồi tại bàn tròn đối diện cửa vị trí, nàng hai tay trùng điệp nâng cằm lên. Nhưng nàng bày ra cái tư thế này lúc có chút phí sức bởi vì trước ngực còn có một số trở ngại vật sẽ làm nhiễu nàng bày cái tư thế này lúc khí thế. Tô Thị A Thập Lục ngắm nhìn vị này đại mỹ nhân, vô ý thức cúi đầu nhìn xuống dưới, sau đó nàng liền nhìn vào Bạch Long tỉ tỉ. Người tên gì? Luân hồi nhận tiên tử ôn nhu nói. Tô Thị A Thập Lục, tiểu Thập Lục báo lên đạo hiệu của mình. Luân hồi nhận tiên tử ánh mắt nhìn chằm chằm A Thập Lục ngực phảng phất muốn xuyên thấu qua lồng ngực quan sát viên kia. Góc truyện audio.com, liều ly trái tim, là ảo giác sao, trong lòng nàng thầm nghĩ. Luôn cảm giác quả tim này bên trên ẩn ẩn truyền ra từng sợi rất cao thâm khó lường khí tức. Có điểm giống chủ nhân của nàng, thứ năm thiên đạo cái chủng loại kia khí chàng. Bất hù, thiên đạo, ta ngủ say chính là không phải có hơi lâu, lần sau muốn hay không đổi 1000 năm liền tỉnh một lần. Người có được quả tim này, chính hảo. Nếu không tiếp xuống khâu ta còn phải nghĩ biện pháp đi cường hóa trái tim của ngươi. Luân hồi tiên tử nói khẽ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Thị A Thập Lục ngồi thẳng thân thể, nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống ta sẽ vì ngươi đúc một cái vỏ đao. Sau đó, ngươi cùng thể nội tất cả, tiểu Thập Lục cùng một chỗ liên thủ kích hoạt Tô Thị Thiên Phú. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói, Thiên Hà Tô Thị Thiên Phú cũng là kế thừa thiên phú của nàng. Hóa thân vi nhận, nàng là đạo khí, nhưng nàng là tất cả đạo khí bên trong đặc thù nhất một kiện. Tại trở thành đạo khí trước đó, nàng là nhân loại. Đốc vỏ đao cần vật liệu sao? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng hỏi, nàng tư nhân bảo tàng bên trong còn có một số bảo bối, nếu như cần, nàng có thể hiệp trợ A Thập Lục tranh thủ đem. Vỏ đao, đốc càng hoàn mỹ hơn. Không cần, luân hồi nhận hái đi mũ, lộ ra đầu nhọn tinh linh lỗ tai cùng tóc dài màu đỏ. Sau đó, nàng đưa tay đem mái tóc dài của mình vuốt thẳng, vuốt thành trùng thiên hình. Tại A Thập Lục cùng Bạch Long tỉ tỉ ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng đưa tay một mặt mái tóc dài màu đỏ toàn bộ bị rút lên, bắt đầu ngưng tụ. Hư không bên trong ẩn ẩn có một loại giống như nguyền rùa, hoặc là bí pháp, hiệu quả, phụ thân mà đến, rơi vào mái tóc dài màu đỏ bên trên. Cứ như vậy, mái tóc dài màu đỏ bắt đầu hóa thành vỏ đao cách chương.